La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 260, điều chỉnh bố trí, 50 vạn mẫu đất. Tilius tranh thủ thời gian bấm ngón tay tính toán, lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ. Xác thực cần nhiều như vậy thổ địa, đây chính là người kinh người số lượng. Chúng ta, một đám đồ đần. Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào đám người hầu trong tai. Chúng ta bộ lạc là không có có nhiều như vậy thổ địa. Thế nhưng là người Pannoni có a, chờ chúng ta hoàn toàn đánh bại quân đội của bọn hắn. Lại thừa cơ tiến công lãnh địa của bọn hắn còn có năng lực phản kháng sao? Argo đại ca, năm vị người hầu trông thấy người tới, tranh thủ thời gian đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi, mấy người các ngươi. Không rõ chức trách của mình là cái gì không? Đến lúc nào rồi, còn có tâm tình ở chỗ này nói chuyện phiếm. Đều cho ta nâng lên tinh thần đến. Mở to hai mắt, vảnh tai, theo sát tại thủ lĩnh bên thân. Tùy tiêu chuẩn bị đem hết toàn lực hoàn thành thủ lĩnh giao cho nhiệm vụ. Argo nghiêm mặt, trách cứ. Vâng, Argo đại ca. Từ khi Maximus tại trong quân nhu doanh thành lập đội thiếu niên đến nay, Argo chính là trong đội đại ca một trong, khá là uy vọng, cho nên năm vị thiếu niên đáp lại là thật tâm phục tùng mà không phải qua loa. Argo vỗ vỗ mấy vị thiếu niên lấy đó cổ vũ, sau đó bước nhanh đi hướng cách đó không xa đỉnh núi. Nick quân đội chiếm cứ một mảnh này gò núi địa thế mặc dù cao một chút, nhưng phần lớn độ dốc nhẹ nhàng, chỉ có Nick quân trận đầu đông nhất địa thế tối cao, còn biểu lộ ra khá là dốc đứng, cho nên Maximus cùng với trung tâm chỉ huy tạm thời không có chờ tại toàn bộ trong quân trận bộ phía sau, mà là đi tới đầu đông nhất, mượn địa thế, ở trên cao nhìn xuống cẩn thận quan sát địch tình. Thủ lĩnh, Quintus đại nhân, ta trở về. Argo đi đến phía sau hai người, lớn tiếng nói, Maximus quay đầu nhìn xem hắn, trên mặt tươi cười, lại không có mở miệng nói chuyện, bởi vì Argo hiện tại là binh bộ bộ tham mưu nhân viên phụ thuộc. Hiện tại đang đứng ở chấp hành bộ tham mưu trong mệnh lệnh. Nói kỹ càng một chút người quan sát được tình huống. Quintus nói rằng, tại bên cạnh hắn một vị khác nhân viên phụ thuộc lập tức triển khai trong tay giấy. Cầm lấy ngọn bút chuẩn bị ghi chép. Ta đuổi tới chúng ta cánh phải. Còn lặng lẽ lặn xuống giữa sườn núi dưới. Khoảng cách gần, quan sát địch nhân đối diện. Phát hiện bọn hắn đều dơ. Có vẽ cá đồ án cờ xí. Hẳn là thuộc về Pannoni Breucci bộ lạc quân đội. Tổng quân trận đầu Tây tới đầu Đông nhất có 8, 9 dặm xa, hơn nữa nó là chập trùng không bằng phẳng. Cứ việc Argo thể lực rất tốt, đoạn đường này chạy tới, vẫn là cảm thấy có chút thở hổn hển, nhưng hắn hết sức làm cho chính mình nói chuyện rõ ràng thông thuận. Ta lặp đi lặp lại đếm qua, Breucci quân đội ước chừng có 15.000 người. Binh lính của bọn hắn ngoại trừ hàng trước nhất xuyên có khôi giáp bên ngoài, cái khác đều không có mặc giáp. Hơn nữa đội hình lỏng lẻo, nhìn bọn hắn đấu trí không phải rất cao, cảm giác không có gì rõ ràng khí thế. Người quan sát rất nhỏ. Quintus khen ngợi một câu, sau đó hướng bên cạnh vươn tay. Nhân viên phụ thuộc đưa lên đã ghi chép tốt giấy. Quintus đưa nó hiện ra tại Maximus trước mặt. Thủ lĩnh, ta đem chúng ta dò xét đến tình huống tập hợp lên. Hội chế một phần sơ đồ phác thảo. Ngươi xem trước một chút. Đây là một chương song phương bày trận đồ. Đều là dùng khối lập phương cùng đường nét tạo thành. Đồng thời dùng văn tự làm một chút đánh dấu. Nó phía trên biểu hiện ra nick bộ lạc quân đoàn 2 ở vào cánh phải. Sát bên sông Corana sông, quân đoàn 1 ở vào trung lộ, quân đoàn 3 ở vào cánh trái. Tới đối ứng, Pannoni liên quân cánh trái là Breucci quân đội 15.000 người tả hữu. Trung lộ là Mesae quân đội, cũng kém không nhiều là 15.000 người. Cánh phải là Dicione cùng Pyraste quân đội, ước chừng 12.000 người. Nó phía sau còn có hơn 1.000 kỵ binh. Maximus quan sát nhìn xem sơ đồ phác thảo, trong miệng tán dương: Quintus, người bức tranh này vẽ được tốt, vô cùng rõ ràng rõ ràng. Chúng ta đều dựa theo thủ lĩnh ngươi đề nghị tới làm. Quintus lời này không phải khiêm tốn. Lúc đầu Maximus triệu tập binh bộ các chủ quan thương thảo tương lai chiến lược cùng chiến thuật. Thời điểm, Quintus là ưa thích tại trên địa đồ bày ra mấy cái mộc điêu bộ binh đến phụ trợ giảng dài. Thế là Maximus liền đưa ra dùng màu đỏ lam phân chia địch ta. Dùng khối lập phương lớn nhỏ biểu hiện ra binh lực đến vẽ quân sự. Quân trận địa đồ đề nghị, bởi vì bộ lạc có thể chế tạo ra thích hợp dùng giấy. Để đây hết thảy thực hành lên trở nên dễ dàng. Quintus, hiện tại quân địch đã nhanh muốn bày trận hoàn tất. Ngươi còn có đề nghị gì? Maximus hỏi. Quintus chỉ vào trên bản đồ người Pannoni cánh phải, trầm giọng nói rằng: Thủ lĩnh, từ chúng ta bây giờ chỗ quan sát được địch nhân bốn nhánh quân đội bày trận tình huống đến xem. Chúng ta đối diện Dicione cùng Pyroste quân đội nhân số ít nhất, nhưng là bọn hắn bày trận tốc độ nhanh nhất, đội hình cũng tương đối chặt chẽ, hơn nữa mặc khôi giáp không ít người. Sức chiến đấu của bọn hắn hẳn là so khác hai chi quân địch mạnh hơn không ít. Khả năng cùng bọn hắn trường kỳ cùng phương Bắc người boy chiến đấu có quan hệ. Maximus gật gật đầu, trầm ngâm nói, cho nên, chúng ta hẳn là đem đội nỏ binh điều tới cánh phải đi. Trọng điểm đả kích địch nhân cánh trái. Đúng vậy, thủ lĩnh, sở dĩ lựa chọn trọng điểm tiến công địch nhân cánh trái. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, Quintus ngón tay rời về phía trên bản đồ Pannoni cánh phải. Phía sau, dùng sức chút hai lần, chi kỵ binh này hẳn là thuộc về Dicione cùng Del Sander Thái hai cái này trường kỳ cùng người. Boy có xung đột bộ lạc, nếu như chúng ta trọng điểm tiến công người Pannoni cánh phải. Cứ việc chúng ta dự bị đại đội có đầy đủ không gian tiến hành vòng quanh. Nhưng địch nhân kỵ binh cũng có thể vòng quanh, cũng nhất định sẽ liều mạng công kích, lấy ngăn cản chúng ta đánh tan bọn hắn, tới cuối cùng có thể sẽ sớm thành một trận hỗn chiến. Nhưng nếu như là lựa chọn tại địch nhân cánh trái, có sông Corana làm bình chướng, chúng ta có thể toàn lực từ tấn công chính diện, coi như chi kỵ binh này nhận được mệnh lệnh, chạy tới cứu viện, xa như vậy lộ trình. Bọn hắn cũng cần bỏ chút thời gian khả năng đuổi tới. Đến lúc đó địch nhân cánh trái tan tác chỉ sợ đã khó mà vãn hồi. Nếu là dạng này, chúng ta liền đem tiến công trọng tâm đặt ở địch nhân cánh trái. Maximus quả quyết quyết định, đem đội nỏ binh điều tới. Còn có đội dự bị quân đoàn 3 đại đội 1 cũng điều tới. Kế tiếp, tất cả liền phải nhìn các binh sĩ biểu hiện. Vâng, thủ lĩnh, Quintus đáp lại nói, đi đem Caminus quân đoàn trưởng gọi tới. Maximus trở lại phân phó người hầu Marcusus, tiếp lấy lại đối Quintus nửa tựa như nói giỡn nói rằng, như là đã lựa chọn quân đoàn 2 đánh chủ công, quân đoàn 3 cũng chỉ có thể đảm nhiệm phòng ngự cùng kiềm chế nhiệm vụ. Hy vọng Caminus sẽ không bởi vậy trách cứ ta mới tốt. Quintus trấn an nói, thủ lĩnh, Caminus là cái người hiểu chuyện, hắn sẽ không đối với cái này có chỗ oán trách, hơn nữa ngươi đã trước đó làm tuyên bố, lần này phá địch công đầu cùng bắt được địch nhân đại thủ lĩnh chi công là ghi tạc đội 100 người. Trên thân, mà không phải quân đoàn 3 đội quan cùng các binh sĩ cũng sẽ không có quá lớn oán trách. Hy vọng là dạng này. Maximus khẽ thở dài, 20 phong tước chế độ để đám tộc dân từng cái anh dũng đi đầu. Nhưng cũng biết để bọn hắn lại càng dễ bởi vì lợi ích mà sinh ra tranh chấp. Bất kỳ chế độ cùng pháp lệnh đều là có lợi có hại a. Quintus không có nói tiếp. Maximus nhẹ giọng nói, ta quyết định đem Pannoni quân đội toàn bộ sau khi đánh bại. Cho binh bộ một cái nhị đẳng công. lấy ban thưởng các ngươi là trận chiến tranh này chỗ nỗ lực cố gắng. Quintus đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn về phía Maximus. Maximus mỉm cười, đi thôi, chờ thấy xong Caminus, chúng ta liền phải tiến về trung lộ phía sau. Tọa trấn chỉ huy cả tràng chiến đấu. Tang, Thu, Viên, Tang, Thu, Viên, Valerius tham gia nỏ binh huấn luyện, vốn chỉ là muốn có thể một lần nữa trên chiến trường. Có thể vạn vạn không nghĩ tới bởi vì hắn phong phú chiến trường kinh nghiệm. Cùng hắn có thể rất nhanh nắm giữ nỏ binh chiến thuật. Binh bộ tại trải qua thương thảo, sắp xếp đội nỏ binh quan danh sách thí sinh bên trong liền có hắn. Binh bộ đem trên danh sách giao cho Maximus xét duyệt sau. Hắn trải qua lặp đi lặp lại châm trước. Cuối cùng bổ nhiệm Valerius là nỏ binh đại đội trưởng, thống lĩnh 600 tên nỏ binh. Bởi vì xưởng vũ khí không biết ngày đêm chế tạo, tại chiến tranh tiến đến trước nhiều sản xuất 100 cái cánh tay trương nỏ. Cũng bởi vì này gia tăng thêm 100 tên nỏ binh. Khi lấy được Maximus ra lệnh về sau, Valerius lập tức dẫn theo nỏ binh nhóm từ trong hàng ngũ bộ phía sau chạy tới cánh phải. Mặc dù nói nỏ binh nhóm hoặc là tuổi tác thiên đại, hoặc là thân thể có chút tàn tật, nhưng bọn hắn đều là trải qua binh bộ khảo hạch, đồng thời khoảng thời gian này lại trải qua so sánh nghiêm khắc huấn luyện quân sự. Trong vòng 3-4 dặm đường núi nhanh chóng hành quân còn có thể tùy tiện làm được. Đến cánh phải, xuyên qua hàng ngũ, đi vào phía trước nhất, Valerius cùng nỏ binh nhóm đều mệt đến có chút thở hồng hộc. Nhưng bọn hắn không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là tiếp tục hướng tây. Đi vào sông Corana bờ bắc phụ cận trên đồi núi nhỏ. Lúc này mới bắt đầu bày trận. Ngói lôi lưu tư đem đội nỏ binh chia hai nhóm, trước sau các 300 người. Vì không làm cho địch nhân cảnh giác, hắn còn để hàng đầu nỏ binh đem cung nỏ cùng bao đựng tên giao cho phía sau chiến hữu. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới để cho các binh sĩ ngồi xuống trước nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Mà chính mình vẫn như cũ đứng đấy, một bên quan sát đối diện động tĩnh của địch nhân, một bên chờ đợi tạm thời thuộc về chính mình chỉ huy một chi khác đội ngũ đến. Trước chờ tới lại là quân đoàn trưởng quân đoàn 2 Torerugo. Valerius đội trưởng, nghe được thủ lĩnh nói đem các ngươi đội nỏ binh phái đến chúng ta bên này. Ta thế nhưng là sướng đến phát rồ rồi. Có trợ giúp của các ngươi, chúng ta quân đoàn 2 hoàn toàn có lòng tin đánh tan địch nhân đối diện. Lập xuống công đầu, Torilugo có chút kích động nói, thậm chí theo thói quen muốn cho đối phương một cái ôm ấp. Nhưng nhìn thấy đối phương vẻ mặt nhăn nhúm khuôn mặt cùng tương đối vẻ mặt nghiêm túc, lập tức bỏ đi chủ ý, đổi thành dùng sức cầm đối phương tay phải. Quân đoàn trưởng, chúng ta đội nỏ binh nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cứ việc Valerius đối với mình thống lĩnh chi đội ngũ này có lòng tin, nhưng có mấy chục năm kinh nghiệm chiến tranh hắn vẫn là làm ra cẩn thận trả lời. Có gì cần chúng ta hỗ trợ? Xin cứ việc nói, Torerugo nhiệt tình nói rằng.